Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523 mời. Phất Y còn không có làm ra phản ứng, liền thấy kia 9 đạo hắc ảnh bay nhanh chiều nàng chạy tới. Hồ nước lấy cực tiểu cực rất nhỏ biên độ rung động. Hiển nhiên là đã chịu kia vô thanh vô tức âm công ảnh hưởng, nàng chỉ ở ngọc giản thượng nhìn đến. Quá này loại âm công. Nói là thế gian một ít cố ý yêu thú có thể phát ra cái khác sinh linh nghe không được thanh âm. Cho nên thanh âm này không phải không tồn tại. Chỉ là trừ bỏ chúng nó bổn tộc ở ngoài đều không thể cảm giác đến mà thôi, như vậy âm buộc tội để ngừa bị, đột nhiên đánh úp lại có thể làm tu sĩ thức hải hỏng mất. Hai lỗ tai nhức óc, còn không có biết rõ ràng đến tột cùng gặp gỡ chuyện gì liền ngã xuống trong đó, đáy nước hắc ảnh. Công kích tính cực cường, mặc kệ người từ ngoài đến có hay không xâm nhập dấu hiệu. Chỉ cần tới gần liền bắt đầu điên cuồng công kích, từ đáy hồ sông lên liều mạng phản ứng càng là cực đoan đến cực điểm, Phất Y đãi chúng nó tới gần. Thời điểm liền phát hiện, nguyên lai này mấy cái tựa cá phi cá yêu thú chỉ là tam giai hậu kỳ. Cái này làm cho nàng đại đại nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà không đợi nàng may mắn đến một tức. Trong đó một cái hắc ảnh liền ở trong chớp nhoáng từ sau lưng đánh úp lại. Lực đánh vào đẩy đến nàng khó có thể ổn định thân hình, càn khôn. Ra, Phất Y thần thức vừa động, thay đổi quanh thân linh lực rót vào khoan kiếm. Chói mắt bạch quang trong phút chốc giật hướng 4 phương 8 hướng. Kiếm khí tung hoành, ở trong hồ nước bổ ra vài đạo chân không, dưới nước ầm vang thanh kinh động dịch tà. Ở hai mắt phủ lên linh lực nhìn kỹ hảo một lát, mới phát hiện là Phất Y bị 9 điều tam giai yêu thú cuốn lấy. Hắn tâm niệm vừa động lập tức lao xuống vào nước, trên người phát ra ra từng đạo thuần tịnh đến cực điểm lực lượng, hóa thành từng đạo màu lam quang mang hướng Phất Y quấn quanh mà đi. Này pháp thuật phi hắn từ nơi khác học được, mà là ngẫu nhiên gian phát hiện chính mình nguyên bản liền sẽ. Giống như là các yêu tu bản mạng bí thuật giống nhau. Khắc vào trong cốt nhục như thế nào đều sẽ không quên rớt, pháp thuật có tinh lọc cùng thêm vào chi. Hiệu, mỗi lần gia tăng với cao thừa thanh trên người, đều có thể làm hắn thực lực mạnh thêm 5 lần không ngừng. Nhìn màu lam quang mang quấn quanh Phất Y, cảm giác được trong nước kiếm khí đột nhiên tăng cường. Dịch Chính thầm kêu một tiếng, không hảo. Chạy nhanh thay đổi phương hướng cất bước du tẩu. Đã quên này kiếm lợi hại, cao thừa thanh cùng hắn cảnh giới tương đương. Thực lực không thể so Phất Y như vậy cường đại. Liền tính tăng cường 5 lần cũng không đến mức lan đến gần hắn. Mà Phất Y kiếm nguyên bản liền bá đạo đến đáng sợ. Bị hắn tinh lọc thật một tăng cường. Nói không chừng liền này hồ đều cấp cùng nhau hủy hoại. Hắn vẫn là tốc tốc tự do đến trên bờ đi chờ đợi tương đối hảo, Dịch Chính hoàn toàn đã quên chính. Mình là tới hỗ trợ, hắn nhìn đến Phất Y thành thạo, kiếm khí luôn là có thể tinh chuẩn nhanh chóng mà phách thượng thần ra quỷ không hắc ảnh. Trong lòng liền tự mình an ủi nói, ta giúp không được gì, tới đều là thêm phiền. Phất Y lợi hại như vậy, vẫn là làm nàng chính mình đánh chết yêu thú đi. Thấy hắn tới làm cái pháp thuật liền chạy, tốc độ so này đó hắc ảnh còn muốn mau. Giống như sợ bị chính mình kiếm đánh chết giống nhau. Phất Y trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Bất quá cảm nhận được này đạo pháp thuật sinh ra ảnh hưởng. Nàng trong lòng tạp niệm tất cả biến mất. Chỉ còn lại chấn động, nàng rõ ràng cảm giác được thân thể. Thức hải, đan điền, kinh mạch ở trong nháy mắt bị gột rửa. So với bất luận cái gì linh tuyền thủy, đặc thù đan dược đều phải hữu hiệu đến nhiều. Không chỉ có như thế. Ngay cả trong lòng tạp tự đều vào giờ phút này tiêu tán không còn. Cả người linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển nhẹ nhàng tới cực điểm, vừa mới bị chấn ra vết thương nhẹ thức. Hải cùng hai lỗ tai hoàn toàn phục hồi như cũ. Quan trọng nhất chính là, ngay cả càn khôn bản thân đều đã chịu cực đại ảnh hưởng. Mỗi một kích đều so ngày thường cường đại 3-5 lần không ngừng. Nàng linh lực cùng thức hải càng là cường đại rồi mấy lần, Phất Y đắm chìm tại đây khó được cảm nhận. Được cảnh giới chung, kiếm lòng đang một kích tiếp theo một kích trong quá trình được đến thăng hoa. Này giống như nàng đệ nhị trái tim, chẳng qua không phải từ huyết nhục ngưng tụ thành, mà là một tia đối kiếm đạo hiểu được, đối thiên địa tự nhiên hiểu được, cùng với đối thái cực kiếm pháp càng thêm khắc sâu lý giải sở cấu thành, này viên không có thật. Thể tâm vì nàng mang đến thật lớn lực lượng, làm nàng cảm thấy vô cùng phong phú, ở huy kiếm hết sức, ở màu lam quang mang quấn quanh bên trong. Phất y cảm giác được chính mình kiếm tâm hoàn toàn ngưng tụ thành hình, âm dương song ngư ở trong. Nước nhanh chóng thành hình, kiếm khí từ sắc bén bá đạo nháy mắt trở nên viên dung. Uy lực lại đột nhiên bạo trướng, bàng bạc như cơn lốc sóng thần, kiếm khí không hề đơn bạc cuồng táo. Theo kiếm tâm sinh ra trở nên càng thêm dày nặng cuồn cuộn. Căn nguyên chi lực từ từ không ngừng mà đánh sâu vào đáy hồ. Không gian chi lực xé rách ra từng đạo màu đen vết rách, hỗn loạn linh khí cùng không gian lốc xoáy. Trung, Phất Y rốt cuộc thấy rõ hắc ảnh chân thân. 9 điều sinh màu đen tiêm giác trường cá. Đuôi bộ ẩn ẩn cùng giao tộc có chút tương tự. Chúng nó vô mục vô nhĩ. Hình tròn khẩu khí trung răng nhọn lập lòe hàn quang. Một trương khai có thể phát ra không tiếng động công kích, chẳng qua ở bạo trướng kiếm khí trung. 9 điều trường cá dần dần đã không có công kích cùng phòng ngự chi lực. Chỉ có thể tùy ý kiếm khí phá hủy thân thể. Nhanh chóng mang đi sinh cơ, ngắn ngủn mấy phút. 9 điều tam giai trường cá sôi nổi bị kiếm khí hóa thành màu đỏ đen huyết mạt. Theo dòng nước phiêu phiêu phù phù. Cuối cùng hướng tới hồ nước chỗ sâu trong trầm xuống mà đi, Phất Y. Tránh ở ảo ảnh biển cát thượng dịch chính cảm giác được nay chiến kết thúc. Lập tức toát ra một viên đầu, thấy phía dưới đã an toàn, dứt khoát đem đầu phao vào trong nước. Thế nào, ta pháp thuật lợi hại không lợi hại? Phất Y nhanh chóng bơi lội trồi lên mặt nước, cười khanh khách mà nhìn hắn gật đầu. Lợi hại lợi hại, nếu không phải ngươi ra tay tương trợ, sao có thể nhanh như vậy liền giải quyết rớt chúng nó? Đi, cùng ta đi xuống nhìn xem chúng nó hang ổ. Này mấy cái không biết tên yêu cá cùng giao tộc, long tộc đều có 2-3 phân giống nhau. Nói không chừng là 8 gậy che đánh đến thân thích. Long tộc giao tộc đều ái tàng bảo. Này yêu cá nói không chừng cũng giống nhau, Phất Y mang theo dịch chính cùng nhau lẻn vào chỗ sâu. Trong, theo yêu cá hơi thở vẫn luôn du đến cực điểm nơi xa. Trung ở đáy hồ trở nên trắng ảo ảnh xa nhìn thấy một đạo màu đen nhập khẩu. Hai người dò ra thần thức ở bên trong đảo qua, trong mắt lập tức phát ra ra kinh hỉ quang mang, thật nhiều linh thạch, thật nhiều pháp bảo. Hai người đồng thời hô lên thanh tới, vừa nghe đến đối phương chỗ đã thấy bảo vật cùng chính mình chứng kiến bất đồng. Lập tức kinh giác kia nhập khẩu trung đồ vật chỉ là ảo ảnh. Hai người tốc tốc rút ra thần thức về phía sau phương bơi lội, còn chưa lui xa. Liền thấy kia hẹp hòi nhập khẩu bị một đạo cường lực hướng ra phía ngoài đẩy ra. Bạch sa theo dòng nước kích động, đem thanh triệt hồ nước rào đến vẩn đục bất kham, một con thật lớn cá đầu từ đẩy ra nhập khẩu. Rõ ràng không có hai mắt, đầu lại thập phần chuẩn xác mà đối với Phất Y hai người ẩn nấp phương hướng. Nó cảnh giới cũng chỉ ở tam giai viên mãn, thần thức không có khả năng khám phá hai người liễm tức thuật. Phất Y thực mau nghĩ đến, nó cực có thể là bằng khác sinh linh nghe không được thanh âm tới phán đoán, này cá lớn không có công kích chi ý, liền như vậy lẳng lặng mà lộ ra một viên thật lớn cá đầu. Thân mình còn tại cát sỏi chỗ sâu trong chôn, nó cùng công kích tính cực cường 9 con cá cảnh giới kém không lớn. Nhưng linh trí hẳn là cao thượng một ít, cực có thể là này bầy yêu cá thủ lĩnh, người nhân tộc. Cá đầu trong miệng bỗng nhiên thổ lộ nhân ngôn, ngữ điệu có chút cổ quái. Tùy ngô, đi vào, Phất Y nhíu nhíu mày. Ngoạn ý nhi này ngữ khí làm nàng không thế nào tín nhiệm. Hơn nữa, vừa mới nhìn đến nhập khẩu nội có ảo giác dụ hoặc. Cảnh giác tâm tự nhiên đề cao rất nhiều, nàng túm chặt dịch chính. Hiển lộ ra thân hình đồng thời tốc tốc hướng về phía trước bơi đi. Nàng đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà vẫn là không có thể chui ra mặt nước. Liền ở nàng dục muốn tế ra trầm vụ đào tẩu nháy mắt. Một cổ mãnh liệt kéo túm chi lực đem nàng cùng dịch chính bám trụ. Hướng đáy nước hung hăng kéo đi. Hết chương.